Chương 4. Tháng 4 đến, thời tiết ấm áp, mùa mưa đã trôi qua, nắng ấm bắt đầu. Tôi bắt đầu mặc áo cánh ngắn, hoa lụa trong giường đỏ chói. Và đến bây giờ thì Tiểu Song đã ở nhà tôi được 4 tháng. Trong 4 tháng đó, từ một người xa lạ, Tiểu Song đã trở thành một nhân tố trong nhà như chị Thi Tinh và tôi. Thời gian trôi qua, con người đã đổi khác, từ một cô bé ốm yếu xanh xao lúc mới đến. Bây giờ da dẻ đã hồng hào, Song đã hay cười hơn, nét lạnh lùng cứ giảm hẳn, dù không mập ú như lời hứa phụ béo của nội, nhưng cũng không còn cà tông như trước. Sự có da có thịt khiến Tiểu Song thanh tú hơn. Tuy là bề ngoài có thay đổi, nhưng bản chất của Tiểu Song vẫn cố chấp và ngang như cũ. Thí dụ như công việc của Tiểu Song hiện nay tuy là mang tiếng dạy ở trường dạy nhạc, nhưng thực chất chỉ giống như một lớp nhạc tư nhân. Ở đó ngoài dạy piano, guitar, organ, trống, kèn và một số nhạc khí khác của Trung Quốc, các trường nằm gọn trên tầng lầu của một hiệu bán nhạc cụ. Chuyện dạy đàn dương cầm là phải kèm cặp từng người một. Vì vậy, khi Song có học sinh càng đông thì thời gian phải dạy dài hơn. Có điều lương bổng của Tiểu Song không được tính theo giờ mà tính theo tháng. Chưa bắt đầu đi, tôi 7 giờ mới về, mệt vờ mà lương chỉ có 3.000 đồng. Vì vậy có lần anh Thiên Yêu bất bình nói, đúng là bốc sức lao động. Nếu cô chịu dạy đàn ở tư gia, một đứa đã có 3.000 đồng. Tiểu Song nói, thôi kệ, học sinh đến học đa số cũng nghèo, chúng thích mình dạy, nhà trường thu học phí cũng cao, có nhiều người quần quật suốt ngày vẫn không kiếm được tới 3.000 đồng. Thiên Yêu gật gù không đáp. Tiểu Song lại tiếp, con người nhiều khi cũng nên nghĩ lại, ngó lên buồn nhưng nhìn xuống nhiều khi thấy mình vẫn hơn người. Cô có vẻ an phận. Lời của Tiểu Song có vẻ như an ủi Tiểu Song an phận. Nhưng Thiên Yêu thì không bao giờ bằng lòng với định số. Thấy Tiểu Song đi lại vất vả, một hôm Thiên Yêu nói, nhà có sẵn đàn, thời gian sử dụng của tôi không nhiều lắm, sao Song không ký một vài đứa học trò về đây dạy? Tiểu Song chối từ, làm thế thì coi gì được, nhà sẽ rối lên từ sáng đến tối, la la mi mi, nhức đầu cả nhà. Đám học trò nhỏ chưa hẳn đã ngoan, rồi chúng phá phách này nọ, rất là phiền. Thiên Yêu biết Tiểu Song vẫn còn mặc cảm với chuyện hôm nọ, nên cũng không nói thêm. Cuối tháng ghi lãnh lương, Tiểu Song đưa hết cho mẹ. Mẹ ngạc nhiên hỏi, con làm gì thế? Tiểu Song nói, con thấy anh Nghiêu và chị Bình lãnh lương về trao hết cho mẹ. Con là một thành viên trong gia đình, con cũng phải làm thế. Mẹ nói, sao vậy được, lương của Thi Tinh chỉ đủ cho nó sắm sửa quần áo son phấn. Đưa cho bá có nghĩa là tượng trưng thôi. Còn Thiên Nghiêu thì thu nhập khá hơn, coi như phụ bớt cho gia đình. Còn con, con còn đang cần tiền xài, đưa hết cho bác rồi còn gì đi lại. Con ở đây ăn uống đầy đủ, cần tiền gì nữa? Mẹ tròn mắt. Con nghĩ là con muốn trả cơm tháng ư? Tiểu Song nói, không phải đâu bác, con không dám làm chuyện đó. Nếu trả cơm tháng 3.000 của con đâu có đủ, ân nghĩa của gia đình tiền bạc đâu trả được. Con đưa tiền đây là vì con muốn làm giống như anh chị ở nhà, con là một trong những thành viên trong gia đình mà. Mẹ nói, nếu vậy con đưa tượng trưng cho bác 500 đồng, phần còn lại con để đó. Lúc trời khá nóng, con cũng nên may một số quần áo để mặc. Tuy còn tan, nhưng không nhất thiết phải mặc đồ đen mãi. Con có thể mặc màu trắng, màu xanh, dù gì con cũng là con gái, con phải làm đẹp chứ. Tiểu Song đáp, vậy thì con xin để lại 500, còn 2.500 bác cất đi. Tầm bậy, 500 con làm được gì? Thế tại sao bác bảo đưa cho bác 500 thôi? Thấy hai người cụ cưa không giải quyết được, tôi nói, nếu hai bên chẳng thỏa thuận được, đưa hết cho tôi, dù sao tôi vẫn còn ở trong giai cấp chia tay. Nội trợn mắt, nội thế mà không biết xấu hổ, bây giờ nghe tôi xử đây, 3.000 đó chia hai, một nửa Tiểu Song cất, không lộ thôi gì hết. Thế là sự việc lương bổng của Tiểu Song giải quyết xong, nội hết lời khen ngợi Tiểu Song biết điều và giỏi giắn. Không biết số tiền 1.500 còn lại Tiểu Song giải quyết thế nào, chứ sau 1.500 mà mẹ cất, mẹ cũng sử dụng hết vào việc mua sắm quần áo cho Tiểu Song. Qua tháng 4, Tiểu Song đã có bộ quần áo mới, chiếc áo dài tay xanh, tất cả tươi mát như hàng dâu mơn mởn trong vườn nhà. Giờ hôm ấy, tôi đã thấy một điều, anh Thiên Nghiêu đứng lặng rất lâu trước cảnh chiều đang xuống. Tóm lại mùa hè đến là Tiểu Song đã thực sự gắn chặt với gia đình tôi. Không hiểu ba mẹ và nội nghĩ sao, chứ ý tôi thì ích kỷ một chút. Tôi nghĩ là dù gì định mệnh cũng đã mang Tiểu Song về nhà tôi, thì Song cũng nên vĩnh viễn gắn liền với nhà này. Tôi đang nghĩ tới anh Nghiêu. Nhưng anh Thiên Nghiêu thì sao? Anh ấy như kẻ sống trên trời, một con một sách, không biết tán gái. Giữa tháng 5, công việc ở đài truyền hình đột nhiên rộng hẳn lên. Đài đang thực hiện một chương trình văn nghệ tổng hợp có quy mô lớn, bao gồm các mặt như phỏng vấn văn nghệ, sinh hoạt, ca hát, nhảy múa, giới thiệu cả dân ca thế giới và cảnh đẹp các nơi. Chương trình này kéo dài hơn tiếng rưỡi đồng hồ và mỗi tuần đều có mục. Anh Thiên Nhiều được đề cử làm phụ trách, vì vậy bù đầu luôn. Chiều lúc không về ăn cơm, lúc đầu là sưu tập tài liệu, sắp xếp, sau đó là chọn nhân sự. Vì là một chương trình khá đặc biệt nên anh Thiên Nhiều phải cân nhắc chọn người giới thiệu chương trình. Người được chọn phải làm thế nào để đạt được các tiêu chuẩn như đẹp hay dễ nhìn, ăn nói duyên dáng và thu hút được người xem. Và coi như để trưng cầu ý kiến người trong gia đình, một hôm anh Nhiều đã đưa một nữ diễn viên trẻ mới tuyển của đài tên là Huỳnh Lệ về nhà. Đó là một cô gái có sắc đẹp tuyệt vời, sống mũi thẳng, mắt to, cằm trẻ, mái tóc dài, khuôn mặt thon đẹp kiểu thần tượng Venus. Với một thân hình bốc lửa, rõ ràng là nếu đặt trước ống kính sẽ là thu hút người xem ngay. Nội vừa trông thấy đã buột miệng, đúng là một tuyệt tác của tạo hóa, người trong tranh chưa hẳn đẹp như vậy, cha mẹ thế nào mà đẻ được như thế này vậy? Chúng tôi cười, nội tôi trực tính như vậy đôi lúc làm phiền người đối diện, trong khi Huỳnh Lệ khiêm nhường nói, dạ bà khen quá lời, còn có nhiều thứ không biết, cần phải được quý vị chỉ giáo. Anh Lý Khiêm thì cứ ngồi đó ngắm nghía đã đời, một lúc nói, cô Lệ này, tôi thấy cô khỏi cần phụ trách chương trình gì cả, tôi có một vở kịch dài nhiều tập, cô giữ vai chính nhé. Mắt Huỳnh Lệ tròn xoe, mở miệng nụ cười thật ngọt để lộ hàm răng trắng đều và một đồng tiền duyên. Anh Khiêm đùa đấy chứ, kịch anh viết hẳn đã chọn người xong rồi. Không, tôi nói thật đấy, nếu không tin hôm nào cô cho một cái hẹn đi, chúng ta dùng cơm tối rồi bàn việc cụ thể luôn. Huỳnh Lệ quay sang anh Nghiêu nũng nịu, anh phó giám đốc, anh ấy không gạt em chứ? Lý Khiêm phân bua, thật đấy, giới kịch đang định làm của tôi hiện còn thiếu một vai chính. Cái cô được chọn trước đó tánh hay làm cao, bỏ tập mãi, tôi thấy dáng cô cũng thích hợp với vai nhân vật. Huỳnh Lệ nhìn anh Nghiêu làm dáng, em làm sao so được với mấy cô đào nổi tiếng, thôi thì anh xem lại xem có vai nào nho nhỏ cho em thử trước rồi xem sao. À mà anh phó giám đốc, nghe anh nói là làm người phụ trách chương trình cũng mệt phờ rồi phải không anh? Anh Nghiêu nói, dĩ nhiên, nhưng nếu có thể vừa phụ trách chương trình vừa diễn xuất thì càng hay, tôi thấy cũng không có gì trở ngại. Huỳnh Lệ liếc sang Lý Khiêm, anh phó bảo thế em nghe, nhưng anh đừng nói đùa nhé. Anh Lý Khiêm chưa kịp trả lời thì tôi thấy chị Thi Tịnh đã lẻn ra phía sau anh ta với một cái nhéo đầu điếng vào lưng ông anh rể hờ và phát ngôn, cô yên tâm, mấy người này sẽ ủng hộ cô hết mình, và với sắc chất của cô, đóng phim màn ảnh rộng còn thừa điều kiện là khác. Huỳnh Lệ nhanh nhẩu, cô quá khen, chứ cả đài truyền hình ai không biết là anh phó đây có hai cô em gái đẹp như ngọc, tại các cô ấy không chịu ra, chứ nếu không chương trình nào phụ trách được. Nghe Huỳnh Lệ nói, tôi cảm thấy được bay lên trên mây, tức là không thể đột ngột bỏ chạy vào phòng lấy kính ngắm xem cái đẹp như ngọc của mình ra sao. Trước kia nghe Vũ Nông khen em đẹp tuyệt vời, tôi nghĩ là lời của kẻ nịnh đồng, nhưng bây giờ có ý kiến của Huỳnh Lệ nữa, vậy chắc hẳn ta không xí. Không những thế mà còn thừa khả năng đóng phim. Tôi chưa kịp chiêm ngưỡng xong lời khen ngợi thì cha tôi đã làm cục hứng. Cô Huỳnh Lệ quá lời, chứ thật ra hai cô con gái nhà tôi nói học thì được, con sắc thì chẳng bằng ai. Gia đình bác nề nếp, ai cũng học vấn uyên thâm thành đạt. Ở đài chúng con ai cũng nói, cũng ca ngợi, chẳng hạn như anh phó đây, tài danh toàn vẹn. Thưa đi cô, tôi nói trong bụng, có ca cũng ca vừa phải thôi. Có phải cô định cuông anh tôi? Đúng ra phải ngợi khen Huỳnh Lệ, cô ta vừa đẹp lại biết nói năng lanh lợi, ứng đáp suôn sẻ, ai cũng hài lòng. Chỉ có mình Tiểu Song, tôi còn nhớ rõ, lúc đó Tiểu Song chỉ đứng cạnh chiếc máy hát cho điện máy vào, dặn vừa đủ nghe. Trong lúc mọi người vui vẻ đối đáp thì cô ta chỉ đứng lặng cười. Sau cùng khi Huỳnh Lệ cáo từ ra về, mọi người còn nguyên thuyên bàn tán về trang phục, dáng dấp, thanh âm của Lệ. Và anh Thiên Nghiêu có vẻ kiêu hãnh nói, như vậy là sự đánh giá của tôi không đến nỗi nào, nếu quý vị không chê thì sự thành công của chương trình ít nhất là 80%. Thất bại 80% thì có. Một giọng nói rõ ràng phát xuất nơi góc máy, đó là tiếng của Tiểu Song. Thì ra cô vẫn vừa nghe nhạc vừa quan sát chúng tôi. Anh Nghiêu hỏi, sao vậy, cô ấy không đẹp ư? Đẹp lắm, nhưng chương trình của anh đâu phải là tuyển chọn người đẹp. Nghĩa là sao? Tôi nghĩ là người phụ trách chương trình có chủ đề này phải hội đủ mọi điều kiện như tự nhiên, đẹp, ăn nói lưu loát, như vậy mới thu hút người xem. Tiểu Song tròn mắt, thế ư? Em thì nghĩ rằng người phụ trách chương trình của anh cần phải có kiến thức rộng, phát âm rõ ràng, có phong cách cao quý trang nhã khiến người xem mến mộ. Như Huỳnh Lệ, em thấy nếu anh giao cho chị ấy chức trưởng ban giao tế thì hay hơn. chọn hoa khôi cũng tốt, còn người yêu sẽ gây sự chú ý thèm thuồng của những người chung quanh. Vợ thì càng tuyệt, nhưng làm người phụ trách chương trình thì chưa đủ tư cách. Anh Thiên Yêu chau mày. Tôi chưa hiểu. Hình như cô có một chút tình cảm ghen tị của phụ nữ với cô ta. Tiểu Song Sa sầm mặt, nàng quay đi tắt máy nói: vậy thì em không có ý kiến gì nữa. Định bỏ vào phòng, anh Thiên Yêu bước theo chặn lại: chậm tí nào, xin lỗi, và anh muốn biết rõ, em hãy phân tích cho anh rõ lý do tại sao Quỳnh Lệ không đủ tư cách phụ trách chương trình. Tiểu Song đứng dậy suy nghĩ một chút rồi nói: cái trọng tâm của chương trình đặc biệt của anh là gì? Âm nhạc. Thế ban nãy em đã cho mấy hát phát mấy bản gì, anh có để ý không? Đó là trọng điểm dân ca anh đã tuyển ra. Vậy mà cô ấy muốn phụ trách chương trình của anh mà chẳng để ý gì đến âm nhạc. Ít ra cô ta phải tỏ ra một chút gì cho thấy mình hiểu biết về nó chứ. Hay là cô ta không thích âm nhạc, hoặc có thể là không biết một tí gì về âm nhạc tuyệt vời này. Cũng có thể cô ấy bận phô trương cách cư xử của mình cho mọi người thấy nên không chú ý tới. Có điều khán giả truyền hình họ rất khó, họ thường để ý đến phương thức giới thiệu của người phụ trách hơn là để ý đến dung nhan. Nhất là ở màn phỏng vấn, người phụ trách phỏng vấn phải bén nhọn với đề tài thực hiện, mỗi một câu hỏi là một câu đáng tiền, và như vậy không phải bất cứ một ông ngáo nào đó có thể làm được. Tôi biết có nhiều trường hợp người phỏng vấn lắm mồm, có khi nói hết những điều mình muốn phỏng vấn lắm mồm, có khi nói hết những điều mình muốn phỏng vấn người khác, hoặc có khi hỏi những câu chẳng ra gì như: mà càng lúc càng trẻ ra càng đẹp như gì thế, mà có người yêu chưa, có thể tiết lộ chuyện riêng tư cho chúng tôi biết không? Chán lắm, khán giả xem chương trình thường khó tính, họ đòi hỏi chất lượng, đòi hỏi chiều sâu. Nếu chương trình của anh không kén chọn những thứ đó thì coi như là tầm phào. Còn nếu không, anh nên lựa chọn một người có trình độ để mà phụ trách. Anh Nhiều đỏ mặt nói, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Hay lắm, cô nói hay lắm. Cô thông minh hiểu rộng âm nhạc, nhưng tôi hỏi cô, làm sao tìm được người phụ trách chương trình hỏi đủ điều kiện như cô nói ra? Không lẽ chọn cô? Tiểu Song nghiêm trang. Đừng pha trò tôi là người tự trọng. Đương nhiên tôi hiểu là tôi không đủ điều kiện phụ trách chương trình của anh, nhưng tôi biết một người có đủ tư cách. Nếu anh sáng suốt và bình tĩnh, tôi sẽ giới thiệu cho anh. Ai? Cô nói đi. Tiểu Song lớn tiếng. Thì anh đó. Căn phòng đột ngột chìm trong căng thẳng một lúc mới có tiếng cười lớn của anh Thiên Yêu. Cô giỡn ư? Cô châm biếm hay lắm, không chọn một người đẹp như Huỳnh Lệ mà chọn một thằng đàn ông què quặt như tôi. Cô muốn làm nhục tôi chứ gì? Tiểu Song nghiêm nghị. Đừng nghĩ là tôi cười ngạo anh. Ông phó giám đốc à, tôi cũng không dám coi thường anh. Anh không thấy là SD Slogan vừa già lại vừa xấu, nhưng chương trình của ông ta phụ trách đã làm mưa làm gió trên đài truyền hình nước Mỹ mười mấy năm liền. Anh không phá được cái quan niệm xấu đẹp cũ rách đó thì anh làm phó giám đốc làm gì? Tiểu Song nói xong là bỏ ngay về phòng. Thiên Yêu chỉ đứng lặng nhìn theo. Đến cửa Tiểu Song còn quay lại bồi thêm một câu: có điều tôi cần nói với anh, đứng về quan điểm đẹp thì chị Huỳnh Lệ đúng đẹp, ngoại hình đẹp, rất có duyên, rất dễ làm điêu đứng nhiều người. Nếu anh có đủ khả năng làm hãm bước tính cao khác, danh vọng, hư dinh của chị ấy thì cứ về làm vợ rất hay. Cô ấy đã rời khỏi phòng khách rồi mà chúng tôi vẫn còn lặng yên. Nghe người hay nói hay cười như nội cũng không lên tiếng. Ít phút sau mới nghe cha nói với mẹ: em thấy không, lũ trẻ bây giờ đáng gờm lắm. Những nhận xét của chúng nhiều lúc ngoài dự đoán của ta. Một buổi tối mà ta đã thấy hai mẫu con gái, em thấy hậu sinh cả úy chứ. Anh Nhiều đứng đó, rõ ràng những câu nói của Tiểu Song đã làm anh bối rối. Cha đứng dậy vỗ mạnh lên vai anh rồi bỏ vào phòng riêng. Tôi đi vào phòng vệ sinh ngắm mình trong gương mấy phút rồi bước ra nói với anh Nhiều: anh cả, em đồng ý với Tiểu Song, em bỏ phiếu tán thành cô ấy vì cô ấy thực tế không ảo tưởng. Và tôi bỏ về phòng viết thư cho Phủ Nông. Tôi có quá nhiều điều muốn nói, chủ yếu tôi sẽ nói với chàng, tôi không phải là người con gái sắc nước hương trời, nghiêng thành đổ nước, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường. Viết xong thơ, tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Song, hình như cô ta đang liêm diêm muốn ngủ. Tôi viết thêm một câu: nhìn Tiểu Song lại không phải là đứa con gái bình thường.